Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 669, Lạc Lối. Cho nên, Hắc Oa Nhi đến được nhận được như thế nào tâm linh tổn thương? Hắn sậm mặt lại cũng không nhìn ra a. Lý Thiết Trụ cảm giác rất nghi ngờ. Hắn không phải là đi lên hỗ trợ đem cái kia tiểu thịt tươi cứu ra sao? Còn bị bên cạnh mấy vị nữ nghệ sĩ nóng bỏng cấu kết đâu rồi? Làm sao lại bị tâm linh làm thương tổn? Chẳng lẽ hệ thống nhằm vào không phải hắn? Vậy có thể là ai đây? Trần Tử Dương. Không đạo lý a, chính mình với hắn không thù không oán. Hơn nữa, hắn bị là thân thể tổn thương. Căn bản không có suy nghĩ cơ hội. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ bị Từ Sơn Tranh lôi kéo đi tiếp khách. Hắn hỗn độn đầu nhỏ trong nháy mắt liền quên này một cha. Rất nhanh, Lạc Lối thủ ánh lễ bắt đầu. Trước sau như một lão sáo lộ. Với công phu, đợi đại chế tác bất đồng. Lạc Lối chính là mấy triệu thành phẩm. Ở xuân tiết chương trình căn bản chưa được xếp hạng. Thủ ánh lễ cũng làm được tương đối khiêm tốn đơn giản. Đầu tiên, không có phong tràng cử hành. Chỉ là trưng dụng rạp chiếu phim lớn nhất nhất hào phòng chiếu phim. Thứ yếu, cũng không có mời quá nhiều đại bài minh tinh cùng truyền thông. Cuối cùng, thời gian cũng chỉ có tam 10 phút. 10 điểm bắt đầu, 10 giờ rưỡi kết thúc cũng bắt đầu chiếu phim điện ảnh. Vì là đang ở 12 giờ kết thúc, không trễ nãy rạp chiếu phim phát hình nửa đêm chương trình. Dù vậy, vẫn là phải có không ít nghệ sĩ tới cổ động. Truyền thông cũng tới không già trẻ. Chủ yếu là bộ phim này ba vị diễn viên chính giả vị cũng thật lớn. Đến truyền thông đặt câu hỏi khâu. Những người này vấn đề đều rất kỳ lạ. Từ Sơn Tranh lão sư. Tại sao ngươi đang ở đây trong phim ảnh hình tượng là có tóc? Kia là tóc giả bộ. Thực quá thật chứ. Ta đương nhiên biết kia là tóc giả bộ. Chỉ là tò mò. Tại sao ngươi yêu cầu nhân vật này có tóc? Là bởi vì tự ti sao? Hay là đối với có tóc thời điểm rất hoài niệm? Là Lý Thiết Trụ thiết kế nhân vật. Lý Thiết Trụ, khụ, vị phóng viên này, ta khuyên quá Sơn Cạnh Tranh lão sư cùng Trần Y Sâm cùng đi thực phát. Hắn không để ý tới ta. Cho nên, ta chỉ muốn cho hắn làm một tóc giả. Để cho hắn nhìn một chút thực phát sau nhan giá trị. Để cho hắn dao động. Sau đó thì sao? Hắn dao động sao? Lý Thiết Trụ. Ta dao động, thật giống như hắn này nhan giá trị cũng không có thực phát cần thiết. Lãng phí tiền, ha ha ha, Lộc Cáp Ni tại sao ngươi sẽ đến tham diễn bộ phim này? Thiết Trụ mời ta tới a, chúng ta là anh em. Hắn đóng phim ta đương nhiên phải ủng hộ. Ngài chắc chắn không phải tới phá. Đông Hải pháo đài, phòng bán vé cùng tiếng tăm. Ngươi nhà nào truyền thông? Ta muốn phong sát các ngươi. Ha ha ha, vạch áo cho người xem lưng. Lý Thiết Trụ, vị phóng viên này bằng hữu. Ta nhớ ngươi mang có nhất định thành kiến. Ta mời Lộc Ca tới quay vai diễn. Chẳng lẽ sẽ là bởi vì hắn diễn kỹ cùng phòng bán vé lực hiệu triệu. Hai phương diện này có ta cùng Sơn Cạnh Tranh thúc thúc là được a. Hắn là đến đề cao chúng ta đoàn kịch nam diễn viên trung bình nhan giá trị. Lộc Cáp Ni, đúng. Ta là nhan giá trị đảm đương. Mộc có cái gì tài hoa? Lý Thiết Trụ, đáng tiếc vẫn là mập một chút. Lộc Cáp Ni, người đại gia. Tùng Trúc Nhi, người chụp Lạc Lối có tiền đóng phim sao? Không có. Tại sao không muốn tiền đóng phim đây? Bởi vì đều là mình tiền nha. Người ngốc sao? Cầm tiền đóng phim ngươi cho rằng là liền tay phải đào tay trái sao? Phải đóng thuế. Chúng ta cũng sẽ không làm giả sổ sách cùng âm dương hợp đồng. Cũng chỉ có thể như vậy hợp lý tránh thuế rồi. Theo ta được biết phim này là Lý Thiết Trụ công ty đầu tư. Người và hắn vẫn chỉ là bạn bè trai gái quan hệ. Hắn thẻ lương cũng trong tay ta đâu rồi. Hắn lại là ta. Ta vẫn là ta. Hết. Vậy các ngươi. Chúng ta năm nay nghỉ hè đính hôn. Nếu như. Vạn nhất. Sẽ không chia tay. Chúng ta lại không phải nói yêu thương. Chúng ta là sống qua ngày. Lý Thiết Trụ, chừa cho ta chút mặt mũi chứ. Cay chảo, Tùng Trúc Nhi nói. Ồ, bây giờ chúng ta phòng ở tử là ta mua. Vật quản phí điện nước tức phí nhân viên vệ sinh phí đều là ta đóng. Hắn mua xe lúc trước lái xe cũng là ta. Như thế nào đây? Có mặt mũi chứ? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, Từ Sơn Tranh cười thật to. Lộc Cáp Ni đấm bắp đùi. Tùng Trúc Nhi kỳ quái nói. Các ngươi cười cái gì? Hắn lại là ưu tú như vậy. Mẹ ta trả lại cho hắn đan dệt áo lông đây. Ta cũng không mặc quá ta mụ mụ đan dệt áo lông. Chỉ có Vượng Tài xuyên qua. Lý Thiết Trụ, van ngươi, làm một an tĩnh thiếu nữ xinh đẹp đi. Tùng Trúc Nhi liền không nói gì nữa. Nghe lời, các phóng viên lại đem vấn đề vứt cho trốn ở góc phòng làm bộ trong suốt lãnh ba. Nàng vai diễn rất ít, chỉ là theo tới tham gia náo nhiệt. Lãnh ba, ngươi có tiền đóng phim sao? Có, 100 ngàn. Tại sao ngươi có tiền đóng phim đây? Không sợ nộp thuế sao? Nộp thuế là mỗi một vị Trung Hoa công dân ứng tẫn trách mặc cho cùng nghĩa vụ. Tại sao phải sợ nộp thuế? Ngươi tam quan có vấn đề. Nhưng là, Tùng Trúc Nhi nói đều là từ ra tiền. Kia có quan hệ gì với ta? Vị phóng viên này xin ngươi chú ý đặt câu hỏi phương thức. Không nên tin trên mạng tin nhảm. Tin nhảm dừng lại ở ngu đần. Yếu, dừng lại ở trí giả. Ta cùng Lý Thiết Trụ tiên sinh trong sạch. Chỉ là trong công tác giao thiệp, bí mật liền bằng hữu cũng không bằng. Nhưng là trên mạng chụp tới rất nhiều ngươi và Lý Thiết Trụ. Bí mật chung một chỗ hình, ngươi còn mua quần áo cho hắn. Thật sao? Ta không tin, nhưng là, không có gì nhưng là. Bây giờ ta sự nghiệp thuộc về lên cao kỳ, thì sẽ không nói yêu thương. Coi như là nói yêu thương, cũng không khả năng cùng Lý Thiết Trụ nói. Hắn không phù hợp ta thẩm mỹ. Giống như Tùng Trúc Nhi loại này người mù cũng không nhiều. Tùng Trúc Nhi lại gật đầu. Đúng. Phóng viên bị đổi được á khẩu không trả lời được. Lộc Cáp Ni cùng Từ Sơn Tranh trố mắt nhìn nhau. Cô gái này có thể a? Là làm sao làm được như vậy có lý chẳng sợ. Lại một đinh điểm chột dạ cũng không có. Lý Thiết Trụ lại thói quen. Gần đây lãnh ba một mực dùng loại này kỳ kỳ quái quái thái độ đối đãi Lý Thiết Trụ. Vô cùng thuần thục lại có lý chẳng sợ. Ép Lý Thiết Trụ 2 ngày làm 8 lần kêu dây. Cưỡng gian, phạm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Phóng viên lại hỏi Lý Thiết Trụ. Xin hỏi, lưới truyền tối hôm qua Xuân Vãn phát sinh đầu độc sự kiện. Đối tượng là ngươi, nhưng kết quả là Tôn Siêu trong bất hạnh độc. Có phải hay không là thật? Lý Thiết Trụ, Tôn Siêu là ăn đau bụng rồi. Đài truyền hình Trung ương phát thông báo. Nhưng là, tất cả mọi người nói chân tướng không phải như vậy. Ngươi nên đi hỏi đài truyền hình Trung ương. Ngươi thấy phải là ai muốn hại ngươi? Lại là bởi vì cái gì đưa đến ngươi không trúng độc? Mà Tôn Siêu trúng độc? Có thể hay không hỏi điểm dương gian vấn đề? Hôm nay là Lạc Lối điện ảnh buổi họp báo. Kia, người cảm thấy Lạc Lối phòng bán vé có thể hay không vượt qua Công Phu. Nghe nói Chu Tinh Tinh hỗ trợ đạo một cái đoạn Lạc Lối. Xin hỏi, người cảm thấy người đạo diễn căn cơ lợi hại hay lại là Chu Tinh Tinh tốt hơn? Từ không cho người ta đóng vai Chu Tinh Tinh, tại sao tới cho người đóng vai? Người có phải hay không là có hắn nhược điểm gì? Được rồi, ta còn là trả lời cái gọi là đầu độc đi. Ta đem 2 cái quá hạn quả đông lạnh cho Tôn Siêu ăn. Hắn đau bụng rồi. Chính là như vậy. Đầu độc sự kiện là có. Là ta đầu độc Tôn Siêu. Cho nên, ta chỉ có thể gánh tội thay. Lên đài thay hắn nói tấu hài. Không đúng. Tại sao ngươi tránh đề tài? Trong tay ngươi có phải hay không là có Chu Tinh Tinh nhược điểm? Lý Thiết Trụ đối mặt phóng viên tra hỏi. Đột nhiên liền có chút luống cuống. Có là có, nhưng ta không thể nói a. Hắn và Hoàng Y Y sự tình là chuyện riêng người ta. Các phóng viên nhất thời bát quái chi tâm nổi lên. Hắc Oa Nhi cùng một tên khác An Ninh đứng ở dưới đài. Lần này phái tới nhân đều nghe biết tiếng Hán. Cho nên, vị kia An Ninh đại ca có chút hiếu kỳ. Black Bố bóp chọc, tại sao vị kia khấu đức nữ sĩ phải làm chúng chê bai An Anh Pira đây? mà lại nói giống như thật như thế. Thật giống như rất ghét hắn như vậy. Nhưng chúng ta đều biết, ở 2 giờ hàng trước tra biệt thự an toàn tai họa ngầm thời điểm, nàng cũng ở tại kia tòa trong biệt thự. Quan hệ thân mật nhìn qua cũng là An Anh Pira bạn gái một trong. Đây là vì tránh hiểm nghi. Nàng là một vị diễn kỹ phi thường trác tuyệt diễn viên. Không phải sao? Nhưng ta cảm thấy cái này rất kỳ quái. Tại sao An Anh Pira có thể nắm giữ 2 cái bất đồng bạn gái? Như vậy không đạo đức. Không, ngươi sai lầm rồi. Đây là Trung Hoa truyền thống văn hóa một bộ phận. Thật sao? Ta quá yêu Trung Hoa rồi. Ngươi không phải nói không đạo đức sao? Đó là đối với người khác mà nói. Chính ta là không có đạo đức à. ... Hai người bọn họ dùng là tiếng Anh nhỏ giọng bức bức. Cũng không để cho người ta nghe. Ra mắt nghi thức kết thúc. Nói tóm lại chính là thật thất bại. Các phóng viên luôn lệch lầu. Lừa đều kéo không trở lại cái loại này. Một đám chủ sáng môn đều có chút nổi giận. Nào ngờ, ở chim cánh cụt livestream gian. Ngược lại bầu không khí phi thường lửa nóng. Lý thiết trụ mà, không đứng đắn mới là phương thức mở ra chính xác. Theo sát, bắt đầu phát ra, lạc lối, giấy tráng phim. Rất nhanh, trong phòng chiếu phim liền nhớ tới tiếng cười ầm. Toàn bộ hành trình vô đi tiểu điểm cái loại này. Mà cười được điều kỳ quái nhất, chính là ngồi ở Lý thiết trụ bên người bảo tiêu Hắc Oa Nhi. Bởi vì là hàng thứ nhất, cho nên, phía sau hắn dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất đi. Dựa vào cái ghế nhìn, cười đấm đất, thùng thùng, một cái bảo tiêu, một cái chuyên nghiệp người da đen giải ngũ quân nhân bảo tiêu. Tiếu điểm thấp như vậy sao? Đến Ngưu Cảnh ngủ lái xe thời điểm, Hắc Oa Nhi nắm Lý thiết trụ chân cười thật to. Oa ha ha ha ha, lạc khờ nhóm tốt kê nhi hà a. Cẩu Nhật thật lạc ngủ thiếp đi. Đánh mộng chân cũng, chết cười tiền nhân, vu hồ, ha ha ha ha. 0 giờ đêm, chiếu phim kết thúc, nhất hào trong phòng chiếu phim đạo diễn, nghệ sĩ cùng truyền thông các bằng hữu rối rít đứng dậy vỗ tay, cũng không phải tâng bốc, mà là xuất phát từ nội tâm vỗ tay. Như vậy một bộ giá thành nhỏ phim, có thể khiến người ta từ đầu cười đáp đuôi, thật sự quá đáng quý. Mặc dù không có đặc hiệu, không có khốc huyện ống kính, nhưng là một bước có thể khiến người ta cởi mở tốt điện ảnh. Lý thiết trụ đám người chắp hai tay cúi người cảm tạ. Sau đó đưa nghệ sĩ cùng các truyền thông rời đi. Sau đó, kịch tổ thành viên môn cũng giải tán. Không có ăn chung, bởi vì bây giờ là hết năm thời điểm. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Một ngày sau, lạc lối, ngày đầu phòng bán vé ra lò. Ngày đầu phòng bán vé, 42 triệu, khấu trừ đủ loại phân chia cùng tiền thuế. Thuần thu nhập 14 triệu khoảng đó. Xếp hàng phiến suất 7%. Thành tích không phải quá lý tưởng. Nhưng là ở trong dự liệu. Ngày đầu phòng bán vé thành tích kém xa còn lại 3 bước mảng lớn ngày đó phòng bán vé. Công Phu 1. 400 triệu. The Wandering Earth 100 triệu. Điên cuồng Alien 9.000 vạn. Xếp hàng phiến suất cũng là tương đối thấp. Ngồi trên suất ngược lại vẫn đi. Nhưng là không sánh bằng kia tam bộ phim. Từ Sơn Tranh cùng Lý thiết trụ gọi điện thoại, hắn trạng thái vẫn còn tương đối được, không có bị đả kích. Bởi vì tổng đầu tư cũng mới hơn 3.000 vạn. Ngày đầu phòng bán vé không cao, nhưng dựa theo này khuynh hướng 5-600 triệu phòng bán vé vẫn có. Phiến mới có thể bắt được đến gần 200 triệu, đã là kiếm nhiều. Lý thiết trụ lại có điểm không cam lòng. Chủ nếu là bởi vì nhiệm vụ hệ thống nguyên nhân, bộ này không phá 1 tỷ, chính mình năm nào tháng nào có thể đột phá 10 tỷ phòng bán vé. Dựa hết vào Công Phu, Dòng Máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.